Sống cùng vạn tuế, chương 691, cô nàng này nàng chạy không được, góc truyện audio.com, sói sói nhóm còn đang đau khổ chống đỡ tạm thời chỉ là gục xuống 2-3 cân nhỏ, nhưng lão đầu tử nhóm cũng làm cho bọn họ hết thảy rót ngã. Có lẽ là bởi vì trong lòng thật cao hứng, đối với đám tiểu tử này không có đề phòng, kết quả Trần lão, Lý lão, Trương lão, Lô lão, Thiết lão hơn nữa tửu lượng không giống bình thường Vương Đồng, chối cãi mập Giang tự chảy, Trịnh yêu đao bọn họ liên thủ, cũng không còn biện pháp đối kháng người trẻ tuổi xa luân chiến, nếu không phải đặc biệt chiến đội đội viên âm thầm giúp lão đầu tử nhóm uống hết mấy chén, đoán chừng bọn họ say đến nhanh hơn. Các bạn học ở hoan hô thắng lợi thời điểm, làm sao có thể thiếu được cô nàng đâu? Ta thỉnh mọi người đi rửa chân, ta hiểu rõ cái địa phương, nơi đó các em tất cả đều là Ngưu Trương Phong ít nhất say 8 phần, nếu không lấy lá gan của hắn, ở lão bà trước mặt tuyệt đối không dám nói ra dẫn đội đi rửa chân loại này ngu nói. Phong ca ngươi là chúng ta chỉ đường đèn sáng, lên đường, hồ nới lỏng, Lữ Vĩ An chờ sói cũng say cùng kêu lên hoan hô. Cái gì, Trương Phong lão bà nổi giận, đừng tưởng rằng uống 2 chén có thể giải phóng toàn thế giới. Coi là nữa, đều uống thành bùn lầy rồi, chính là rửa chân muội cười trống trơn tặng không cho bọn hắn, bọn họ cũng có tâm vô lực, để cho bọn họ đi đi, đoán chừng ở Mộc Chân trung tâm say một đêm, ngày mai sẽ có biết điều một chút hướng người báo cáo kiêm chịu nhận lỗi. Trương thừa bạn gái cũng không lo lắng, xem ra nàng có thể hoàn toàn đem một thước cửu ngũ Trương thừa khống chế ở trong lòng bàn tay. Nam nhân chính là chỗ này tật bệnh, một say tìm nữ nhân hoa tỷ vừa nhìn lão công ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Người cũng muốn đi, không ta nghe đảng lời của cùng lão bà chạy tôn chỉ 100 năm không thay đổi. Diệp Nhất Phi đồng học lắc đầu vừa khoát tay, hoa tỷ, nhà của ngươi dạy thật tốt, chúng, cũng muốn hâm mộ chết, nhỏ, ý tứ nữa, hoa tỷ trên mặt tràn đầy đắc ý, khẩu khí nhưng cố ý nhàn nhạt phát biểu lý luận, nam nhân người khống chế hắn quá gấp cũng không được dù sao đại lão ra hay là muốn mặt mũi, có khi thật đúng là nhắm một con mắt mở một con mắt muốn thả hắn đi ra ngoài nhảy thắt 2 ngày, hắn tâm thoáng cái liền vô ích dĩ nhiên là nhớ được ngươi tốt vừa vội vàng chạy về hướng ngươi lấy lòng. Diệp Nhất Phi đồng học, đến Diệp Nhất Phi trong miệng mặc dù gọi đến ánh mắt lại nhìn thấy cửa vòng vây đi ra ngoài sói sói nhóm. Lên tinh thần của ngươi, đỉnh trực yêu của ngươi, hoa tỷ phát hiệu lệnh, giả, Diệp Nhất Phi hoàn toàn làm theo. Ta ra lệnh, người lập tức đuổi theo kịp đội ngũ, giết ra bầy sói, đem tối nay lớn nhất các em bắt lại. Tối nay 12 giờ tiền trở lại, sau đó hướng ta báo cáo nhiệm vụ tiến triển. Của mọi người bằng trong mắt hoa thì quả thực chính là tam quân thống soái. Tuân lệnh, Diệp Nhất Phi ba kính cái lễ, vẻ mặt cực độ còn thật sự quả thực chính là một bộ liệt sĩ thong dong hy sinh bộ dáng hướng cửa chạy vội ra ngoài. Ông trời của ta kia, hoa tỷ, người cái này ở lại phu thuật cũng quá trâu rồi, mau, mau giáo giáo chúng ta. Kết quả một đám bằng đều bội phục sát đất vây quanh hoa tỷ thỉnh giáo ngự phu 36 kế. Lục Minh thấy vậy vô cùng tù, hoa tỷ cùng Diệp Nhất Phi thật là làm cho người ta mồ hôi chết. Thật ra thì, hắn là hiểu chuyện gì xảy ra, hoa tỷ không hy vọng những thứ kia có vợ chi sói thật làm ra hoa gì dạng ảnh hưởng ra. Góc truyện audio.com đình cho nên phái Diệp Nhất Phi đi xem ở bọn họ để cho sói sói vui mừng mà không loạn cho nên của mọi người bằng trước mặt cùng Diệp Nhất Phi diễn cái này nhượng lại người rất phố hí. Lục Minh đồng học ngươi lắm lời kinh nghiệm sao, có muốn hay không ta giáo giáo ngươi, nói lời này, làm thái là tiểu hoa bằng, nàng tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nói với nàng nói không có biện pháp coi như tối cố chấp sói sói, ở trước mặt nàng cũng là cha. Nếu để cho sói sói nhóm nói ra trong lòng người bội phục nhất là ai tin tưởng chín thành người sẽ không nói là Lục Minh, mà là một lần vị ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ. Nhỏ, Lục Minh vừa nghe càng hơn, mồ hôi, vội vàng khoát tay. Cảm ơn, tạm thời đừng nhắc tới lắm lời ta ở trường bối trước mặt giả bộ ngoan hạch nhân. Phách Lục Minh bả vai tiểu trịnh trọng chuyện lạ địa điểm tay đấm, phòng nói tiểu đầu. Thật ra thì ta không lo lắng ngươi, lấy ngươi tính năng lực nhiều căn bản không thành vấn đề, ta chủ yếu lo lắng chính là mấy vị cô dâu, các nàng cũng là. Không có một chút mà kinh nghiệm, thậm chí có khả năng không thả ra chướng ngại tâm lý tướng này có nghiêm trọng ảnh hưởng tân hôn đêm động phòng hoa chúc chất lượng nàng khẩu khí này. Thật giống như nàng là người tiêu thụ ủy ban dường như còn chịu trách nhiệm quản người khác sinh hoạt tình dục chất lượng, thẳng nghe được Lục Minh đồng học thiếu chút nữa không có một đầu mới ngã xuống đất. Đừng lo lắng, ta sẽ chờ ngày trước chỉ điểm một chút các nàng, tin tưởng các nàng thông qua học tập tối nay nhất định sẽ có ưu tú biểu hiện, tay đấm, phòng nói, tiểu bói hoa. Thiếu chút nữa chưa nói, nếu như không được ngươi có thể đánh trách cứ điện thoại. Van xin ngươi, ngàn vạn đừng đi, Lục Minh muốn hôn mê, Vậy làm sao có thể, của ta tình nguyện về phía toàn thế giới phái nữ thông dụng chính xác tính kiến thức, chuyện này ta tuyệt đối không thể ngồi thị bất kể. Tay đấm, phòng nói, tiểu bói hoa. Khẩu khí tựa như một cái hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp nhìn thấy tiểu lưu manh đang đùa giỡn tiểu cô nương như vậy, cảm thấy nên xuất thủ lúc tựu ra tay. Nói cũng ngàn vạn chớ cùng các nàng nhắc tới ta Lục Minh, sợ nhất là nhiếp hồ ly các nàng hiểu lầm bản thân để cho tiểu hoa đi dạy các nàng tính kiến thức, vậy thì xong, ngươi 100 yên tâm. Tay đấm, phòng nói, tiểu bói hoa bằng thật ngày trước tìm nhiếp vứt bỏ lam các nàng nói chuyện. Nói gì Lục Minh không dám gần gũi quá nghe lén, chỉ nhìn thấy nhiếp Thanh Lam, Nhan Mộng Ly, Lâm Vũ Hàm đám người mọi người nghe được sắc mặt đỏ bừng. Hơn nữa, ánh mắt của các nàng thỉnh thoảng hướng cạnh mình nhìn. Nhiếp hồ ly ánh mắt kia muốn giết người, Nhan Mộng Ly tốt đi một chút nhưng cũng là giận trách. Về phần Lâm Vũ Hàm, Lục Minh không có nữa dừng lại nhìn kỹ, vội vàng chạy trốn. Hắn dám 100% khẳng định tiểu hoa nhắc tới mình, hơn nữa còn thành công để cho chúng nữ hiểu lầm là mình phái nàng đi truyền thụ tính kiến thức hòa đa miệng kinh nghiệm. Nếu không chạy, đoán chừng bản thân tựu sẽ khiến nhiếp hồ ly một đấm đánh bay đến Cửu Tiêu Vân ngoài. Về đêm động phòng hoa trúc, bắt đầu Lục Minh là muốn lát nữa sẽ không có lắm lời một lần cái sói sói cuối cùng mơ ước. Nhưng hiện tại đoán chừng không thể nào. Trải qua tiểu hoa, lần này giúp qua loa, nhiếp hồ ly khẳng định tức giận, nàng nếu là chạy đi cùng Trầm Khinh Vũ tố. Góc truyện audio.com, cáo, hai nàng, nghiệp dừng lại bày ra bói thêm vi, lại thêm bói ban ngày không có phân tham gia đính hôn, cảnh Hàn trong lòng chịu chút tiểu một khóc. Có gì lắm lời có thể nói, tối nay có thể ôm dai dai cùng nhau ngủ liền cười trộm. Lục Minh đồng học là nghĩ như vậy, ngàn vạn đừng làm cho nhiếp hồ ly kéo dai dai, bản thân đầu tiên ở trước mặt nàng phản ứng chân tướng để cho cái này tiểu thức phụ đau lòng hạ của mình oan uổng. Không được tối nay không được, dù sao chính là không được tối nay, ngươi là chú rể, có Thanh Lam, Cảnh Hàn còn có Mộng Ly muội muội các nàng cùng ngươi, thân thể của ta tử có chút không thoải mái, không thể cùng ngươi. Không nghĩ tới dai dai một ngụm cự tuyệt, Lục Minh nói như thế nào cũng không được. Hơn nữa để cho Lục Minh càng hơn kỳ quái chính là cái này tiểu thức phụ thân thể căn bản không có chuyện, nàng mượn thế nào miệng nói không thoải mái. Có thể là cảm thấy đêm động phòng hoa trúc làm cho mình nhiều theo hạ nhiếp hồ ly các nàng sao? Lục Minh không có suy nghĩ nhiều, thật ra thì dai dai là sợ bản thân có bầu, không cần thật ảnh hưởng tới thai nhi, bởi vì nàng nghe nói bắt đầu 3 tháng là muốn đặc biệt chú ý. Thầm than xong đời Lục Minh đang chuẩn bị đi tìm Trương con nít. Cái này xinh đẹp ngự tả có thể hay không cho mình mở đường khe cửa đây. Vừa ra khỏi cửa, phát hiện Lâm Vũ Hàm cô gái nhỏ này đỏ mặt hồng đứng ở hành lang ngoài chờ đợi mình. Có chuyện gì sao, Lục Minh nghĩ thầm ngươi nhưng ngàn vạn chớ tin tiểu hoa bằng nói, thật không phải bản thân để cho nàng đi nói gì nhiều phàm. Ta đây mấy ngày cái kia bạn tốt tới, vẫn chưa xong, tối nay vẫn không thể cùng ngươi, thật xin lỗi. Lâm Vũ Hàm xem một chút tả hữu không ai, dùng mũi xà loại thanh âm nói một câu, vừa nhào lên ôm há hốc mồm Lục Minh, bá hôn một cái, vang dội vô cùng. Lục Minh vừa nhìn cô gái nhỏ mãn mâu cũng là tình ý, đang chuẩn bị ôm nàng, còn nàng vừa hôn. Không nghĩ tới nàng vừa nghe hành lang có tiếng bước chân, vội vàng đẩy ra Lục Minh, sợ mất đất trốn đi xuống lầu tựa như chấn kinh nai con dường như khả ái. Lục Minh đồng học tối nay sớm một chút tắm rửa sạch sẽ, chờ ta cưng chiều nhiếp hồ ly lên tới. Nàng vỗ Lục Minh bả vai, nghiễm nhiên một bộ nữ hoàng bộ dáng. Lời này, hình như là ta nói a. Lục Minh đổ mồ hôi. Theo tin tức nho nhỏ, lãnh mỹ nhân chuẩn bị đưa ngươi một cân, vui mừng tự mình cho ngươi ba, đầy. Nhiếp Thanh Lam chen chúc cái kia xinh đẹp mắt to, trong mắt có khí phách nắm chặt nụ cười. Trong truyền thuyết trinh đầy đó, dựa theo ước định của chúng ta, nếu như nàng ở phía sau. Ta đây ở phía trước cho ngươi thoải mái, nếu như nàng ở phía trước giúp ngươi thoải mái, ta ở phía sau giúp ngươi đẩy, dù sao nếu như nàng thật nguyện ý, vậy thì chờ cho xong phi. Lục Minh đồng học ngươi tối nay nghĩ khó chịu chết cũng khó. Cái này, đây là thật, Lục Minh nghe được thiếu chút nữa chảy ra nước miếng vải sơn. Thật, so sánh với chân châu thật đúng là, Nhiếp Thanh Lam trên mặt vẻ mặt chính là 100% khẳng định. Giả dối, bên cạnh có một lạnh như băng thanh âm, cái này tự nhiên là lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn rồi, nàng dùng xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo ánh mắt giận hắn một cái. Ngươi Trình Ngọc đang suy nghĩ gì à? Ta sai lầm rồi, ta hướng toàn thế giới nhận lầm. Ta không nên nghĩ ba, đẩy, ta không nên nghĩ xong, bay, ta không nên nghĩ lắm lời, nhưng không có biện pháp, ta khống chế không được bản thân, lãnh mỹ nhân ngươi để. Góc truyện audio.com, cho ta ôm hạ xuống, ta dừng lại nghĩ 3 giây đồng hồ. Lục Minh đồng học giả ra rất có thành ý nhận lầm bộ dạng, đem sói sói tay vươn ra. Nghĩ ôm lãnh mỹ nhân eo nhỏ nhắn, Cảnh Hàn quay đầu bước đi cũng không thèm nhìn hắn một cái. Đổi thành không ai địa phương, nàng có thể có cho phép hắn vi phạm, nhưng ở Niếp Thanh Lam trước mặt cái kia ít khả năng. Hơn nữa, hôm nay hay là Niếp Thanh Lam làm cô dâu mà nàng núp ở ý thức trong thế giới ngủ ngon dưới tình huống. Càng thêm không thể nào thông qua lãnh mỹ nhân cái này phản ứng, Lục Minh biết mình tối nay song phi nguyện vọng, thật ra thì thật không có cái kia dư dễ dàng bỏ qua thực hiện. Niếp Thanh Lam nhìn lãnh mỹ nhân bóng lưng, hơi hơi than thở, hỏi. Lục Minh đồng học ngươi cảm thấy chúng ta là không phải là thật sự có chút điểm, thật xin lỗi cô gái này phi tạc. Lục Minh biết nếu như mình dám đáp một cân, dạ như vậy lập tức đem cái này hồ ly mỹ nhân cũng cho đắc tội. Hắn đáp không phải là cũng không được bởi vì như vậy sẽ có vẻ quá bạc tình mỏng toan tính. Nếu như là nào đó chánh nhân quân tử, nhân sĩ, vậy thì có thở dài, lấy ra ngày tận thế bộ dáng. Sau đó đem bằng kéo, một bên ăn bớt một bên còn làm bộ làm tịch nói đây đều là sinh mệnh chúng ta sau này hảo hảo bồi thường nàng. Nói, vấn đề Lục Minh đồng học không phải là một lần loại chánh nhân quân tử. Cũng giả bộ không tới cái loại này tư thái. Hắn là sói, nói chuyện cùng chánh nhân quân tử là hoàn toàn bất đồng. Lục Minh thốt ra ra, ta cảm thấy khuya hôm nay không đem nàng bắt lại, đến là có chút thật xin lỗi chính mình. Niếp Thanh Lam nghe chê cái miệng nhỏ nhắn trộm vui mừng, lại duỗi thân cân. Ngón tay cái thẳng khen hắn, mạnh, lời này ta nhất định cho ngươi dẫn tới, tin tưởng nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Ngươi nếu là nói với nàng rồi, vậy thì chờ cho đầy ta đi tìm chết, ngươi biết rõ nàng hiện tại tâm tình khó chịu. Lục Minh tức giận trở về nàng một câu, sẽ không, nàng tâm tình là có chút khó chịu, nhưng nàng mặt ngoài não ngươi, trong lòng cũng không não, ngược lại muốn đặc biệt dè chừng nàng, hiểu chưa của ta ngu lão công. Ta giúp ngươi nói một chút như thế nào cũng đem này đôi bay lấy xuống, có được hay không? Nói như thế nào ta cũng vậy Lục gia con dâu rồi, làm vợ người tử, dĩ nhiên vì ngươi cái này tiểu lão công mưu phúc lợi nữa, ngươi yên tâm, cô nàng này nàng chạy không được. Niếp Thanh Lam một bộ chỉ điểm giang sơn. Ngồi xem phong vân khởi dũng bộ dáng, nàng còn tưởng là nàng là Vũ Tắc Thiên rồi. Tiểu hồ ly, nếu như ngươi có thể bắt lại nàng. Ta phong ngươi làm chính công nương nương, Lục Minh đồng học cảm giác mình có chút trụ vương diễm đế bộ dạng. Vì ta mới là chính công nương nương, trên lầu chuyển xuống tới Trầm Khinh Vũ dùng bạch lan hoa dường như tiểu thủ đốt Lục Minh cái chán, thanh xuân tung bay khuôn mặt nhỏ nhắn cho cười tươi đang lúc phát ra vô cùng mị lực dụ Lục Minh tâm hỏa nổi lên, nhiệt huyết sôi trào, một chút đem trước mặt tiểu mỹ nhân ôm lấy tới. Tốt ta lập tức sẽ làm cho ngươi biến thành chính công nương nương. Cảnh cáo, chương sau là cô đồng chương tiết tiểu bằng hữu kịp tránh nhân quân tử thỉnh đường vòng mà đi. Cách chương.